Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn, người làm Ezip Phong, chương 161, người chặn cửa cảnh ra. Vèo, trên đồng hoang một bóng xanh nhanh như tia chớp. Bóng xanh đó là Cảnh Ngôn từ Đoan Dương Thành quay về Đông Lâm Thành. Đã gần 20 ngày từ khi hắn chia tay Lưu Hiểu Nguyệt, Đông Lâm Thành đã loáng thoáng trong tầm mắt. Cảnh Ngôn thường vận dụng thiên không chi dực chạy đi, nhưng hắn không sốt ruột. Khi tiêu hao nhiều nguyên khí hắn sẽ tìm một chỗ sử dụng linh thạch cực phẩm phục hồi nguyên khí. Lúc đánh chết Cao Nhâm, Cảnh Ngôn được mấy khối linh thạch cực phẩm trong phủ đệ trưởng trấn. Cảnh Ngôn ở lại phủ thành chủ Đoan Dương Thành hơn 10 ngày, trong thời gian đó trừ chữa thương ra hắn đi để nhất thương lâu Đoan Dương Thành đổi ra nhiều linh thạch cực phẩm. Vì Cảnh Ngôn có quan hệ với thành chủ, để nhất thương lâu là sản nghiệp của phủ thành chủ nên một vạn khối linh thạch Cảnh Ngôn có thể đổi thành 3 khối linh thạch cực phẩm, lời hơn ở Kỳ Chân Hiên Đông Lâm để nhất lâu. Linh thạch cực phẩm trong Kỳ Chân Hiên có giá 4.000 khối linh thạch bình thường. Cảnh Ngôn có hơn 20 vạn linh thạch bình thường, hắn lấy 10 vạn ra mua linh thạch cực phẩm được 30 khối. Nên trong thời gian ngắn Cảnh Ngôn không cần lo linh thạch cực phẩm không đủ dùng. Gần 20 ngày qua tu vi của Cảnh Ngôn liên tục tăng lên, dần đến cảnh giới tiên thiên sơ kỳ đỉnh cao. Cứ tu luyện với tốc độ này thì không lâu sau Cảnh Ngôn có thể thử thăng cấp cảnh giới tiên thiên trung kỳ. Qua thời gian một tách trà, Cảnh Ngôn đến cổng thành, hắn đứng lại nhìn giây lát. Đông Lâm Thành, Cảnh Ngôn rời đi Đông Lâm Thành 2-3 tháng. Trước khi đi Cảnh Ngôn có tu vi võ đạo cửu trọng thiên, khi trở về đã là cường giả cảnh giới tiên thiên. Vèo, Cảnh Ngôn đi vào thành, thân hình nhanh nhẹn vô cùng đến gần trạch viện cảnh gia khu Tây. Cảnh Ngôn đang lao nhanh chợt cau mày. A, vì Cảnh Ngôn nghe thấy tiếng bàn tán liên quan cảnh gia. Lần này cảnh gia mất mặt quá. Cứ tiếp tục thế này vị trí gia tộc lớn thứ ba Đông Lâm Thành sẽ biến động. Đúng rồi, không ngờ tử đệ cảnh gia hèn thế, bị người chặn ngay cửa nhà không dám ló đầu ra. Hừ, cảnh gia buồn cười quá, lúc trước nếu không nhờ lão tộc trưởng Cảnh Thiên dẫn dắt cảnh gia lớn mạnh, đã thái ra khỏi vị trí gia tộc thứ ba thì cảnh gia dựa vào cái gì có thể trở thành gia tộc lớn thứ ba Đông Lâm Thành. Đúng rồi. Không chừng thái gia có thể mượn cơ hội này lại trở thành gia tộc thứ ba. Cảnh Ngôn lao nhanh trên đường lớn, tốc độ quá mau, võ giả thực lực hơi thấp không thấy bóng dáng hắn. Võ giả hơi mạnh chỉ mơ hồ thấy tàn ảnh. Nên đám võ giả xì xầm thảo luận không nhận ra người mới lướt qua họ là Cảnh Ngôn của cảnh gia. Đám võ giả có lẽ đã nghe tên Cảnh Ngôn nhưng chưa chắc nhận được mặt hắn. Cảnh Ngôn nghe tiếng bàn tán, hắn nhướng cao chân mày. Chuyện gì đây, có người chặn cửa cảnh gia là ai, to gan dám chặn cửa cảnh gia? Cảnh gia dù gì là gia tộc lớn thứ ba Đông Lâm Thành, Triệu gia xếp hạng nhất cũng không thể nghênh ngang làm chuyện như vậy. Cảnh Ngôn cười lạnh, lòng lạnh băng. Không lẽ Triệu gia vì không thể giết ta nên oán giận dùng cách này chút cơn tức? Triệu gia chống mắt xem ngươi có thể nhảy nhót đến khi nào. Cảnh Ngôn lại tăng tốc nhanh như tia chớp lao hướng trạch viện gia tộc ở khu Tây. Trước cảnh gia dựng lên lôi đài tạm thời, mấy bóng người đứng trên lôi đài nhe răng cười nhìn cửa cách trạch viện cảnh gia. Mấy hộ vệ mặt đồng phục đang đứng trước cửa hét to. Đám phế vật cảnh gia không ai dám đi ra sao? Ha ha ha, tử đệ cảnh gia toàn là thứ phế vật, rùa đen rút đầu. Đường đường là gia tộc lớn thứ ba Đông Lâm Thành mà không ai có gan sao? Gia tộc như vậy xứng với mấy chữ gia tộc thứ ba? Mấy hộ vệ này miệng phun lời tục tiếu, cố ý vận chuyển nguyên khí đưa thanh âm ra xa, không chỉ trong trạch viện cảnh gia nghe thấy, võ giả đi đường gần đó cũng nghe được. Đa số võ giả rảnh rỗi đứng xa vây xem, đa số cười vui xem náo nhiệt. Mấy người đứng trên lôi đài khá trẻ tuổi, bọn họ híp mắt nhàn nhã, có người phe phẩy quạt. Võ giả nam mặc trường bào màu trắng phẩy quạt, châm chọc nói. Cảnh gia chỉ có thế sao? Ha ha, ta còn tưởng gia tộc lớn thứ ba một thành thì có nội tình mạnh mẽ cỡ nào, giờ xem ra chỉ là một đám phế vật võ giả nam mặc trường bào màu đen tiếp lời. Tác văn nói đúng quá, thế hệ trẻ tử để cảnh ra toàn là phế vật, chẳng ai ra hồn. Ha ha, mấy người chúng ta bày lôi đài 10 ngày rồi nhỉ, trừ ngày đầu tiên có tiểu tử không biết trời cao đất rộng dám ra đây kêu gào hai câu, bị chúng ta trực tiếp đánh tàn phế thì không còn ai dám ra nữa. Nhiều người biết võ giả nam trường bào màu đen, đó là võ giả thiên tài trẻ tuổi của Triệu gia Triệu Nhất Phong, cũng là cường giả cảnh giới tiên thiên. Nói Triệu Nhất Phong trẻ tuổi chỉ là tương đối, gã đã 30 mấy tuổi, đệ tử của Thần Phong học viện, một trong 3 học viện lớn. Triệu Nhất Phong nói chuyện với nam nhân áo trắng giọng điệu hơi cung kính, cực kỳ xem trọng đối phương. Võ giả mặc trường bào đỏ thấm cười nói: Tác văn huynh đến từ Thần Phong học viện, chắc biết cảnh gia có tiểu tử tên Cảnh Ngôn, tiểu tử này từng vào Thần Phong học viện sau đó bị đuổi ra, hắn hơi kỳ lạ. Sau khi bị Thần Phong học viện đuổi học, nhiều người cho rằng hắn sẽ rơi xuống đáy vực, hoàn toàn là phế vật. Không ngờ mới không bao lâu hắn lại vươn lên, trong gia tộc đại tái cảnh gia gần đây với tu vi võ đạo cửu trọng thiên đánh bại Cảnh Thiên Long. Cảnh Thiên Long là đệ tử của Hồng Liên học viện, thực lực không tệ. Tác văn mặc trường bào màu trắng nhích mép cười nhạt, châm chọc: À, ta biết Cảnh Ngôn, lúc hắn vào Thần Phong học viện hình như mới 16 tuổi, xem như một trong vài người nhỏ tuổi nhất vào học Thần Phong học viện trong mấy chục năm nay. Khi đó nhiều người trong Thần Phong học viện xem trọng hắn, ai ngờ hắn liên tục rớt cảnh giới. Ha ha, tiểu tử này chỉ là phế vật, không đáng giá nhắc tới. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn người làm Ezit Phong chương 162 ngươi là ai? Triệu Nhất Phong nghiến răng, ánh mắt độc ác nói: Tác văn huynh nói chính xác, nếu Cảnh Ngôn có gan thì tại sao luôn không lộ mặt, tiểu xúc sinh này đánh bị thương Triệu Đăng Thiên tử đệ của Triệu gia ta, lòng dạ cực kỳ độc ác. Triệu Đăng Thiên chỉ có tu vi võ đạo bát trọng thiên, tiểu xúc sinh này phế kinh mạch võ đạo của Triệu Đăng Thiên. Triệu Nhất Phong không nói ra lúc đó Cảnh Ngôn chỉ có tu vi võ đạo thất trọng thiên, hơn nữa là Triệu Đăng Thiên đánh lén người ta trước. Võ giả khác nhíu mày nói: Ta nghe nói đoạn thời gian trước Cảnh Ngôn rời khỏi gia tộc, không biết đi chỗ nào, có lẽ bây giờ chưa về. Đó là người Lâm gia, tên Lâm Hữu Thân. Triệu Nhất Phong cười khẩy nói: Không trở về ha ha, đó là hắn may mắn, nếu hắn trở về, dám xuất hiện thì ta sẽ tự tay phế hắn xôn xao. Lúc này đám đông võ giả đứng xa xem đột nhiên náo động. Phía cuối đường có một bóng áo xanh chậm rãi đi tới. Đúng là Cảnh Ngôn. Cảnh gia đám võ giả thấy Cảnh Ngôn xuất hiện thì châu đầu ghé tai. Vì bây giờ võ giả Nguyên Đông Lâm Thành đều biết trong đại tái mùa này của Cảnh gia mới kết thúc không lâu, Cảnh Ngôn được hạng nhất, tức là hắn là tử đệ xuất sắc nhất trong người trẻ tuổi Cảnh gia. Lúc trước đám người Triệu Nhất Phong bày lôi đài chờ tử đệ Cảnh gia lên khiêu chiến, ngày đầu tiên có tử đệ không nhịn được đi ra, bị đánh thương nâng về Cảnh gia, từ đó không có ai dám ứng chiến. Bây giờ nhân vật đại biểu tử đệ trẻ của Cảnh gia Cảnh Ngôn xuất hiện, hắn có lên lôi đài ứng chiến không hay giả bộ không nhìn thấy chui vào trạch viện Cảnh gia lánh nạn. Cảnh Ngôn chậm rãi đi tới, nhìn chằm chằm lôi đài cách cửa trạch viện Cảnh gia chưa đầy 100 thước, lạnh lẽo khuyết tán dần trong tim hắn. Cảnh Ngôn đã hiểu tại sao đám võ giả nói Cảnh gia mất hết mặt mũi. Bị người ta đặt lôi đài ngay cửa nhà mà không có phản ứng gì, đây đúng là nhục nhã lớn. Đám người tộc trưởng đang nghĩ cái gì không quan tâm ra mặt của Cảnh gia sao. Cảnh Ngôn rất giận, suy nghĩ lóe lên, hắn liếc nhanh từng người đứng trên lôi đài. Triệu Nhất Phong của Triệu gia, Thái Quang Lâm của Thái gia, A Lâm Hữu Thân Lâm gia. Trông thấy Lâm Hữu Thân, ánh mắt Cảnh Ngôn thay đổi. Triệu Nhất Phong, Thái Quang Lâm có mặt tại đây thì Cảnh Ngôn còn thông cảm được. Cảnh gia và hai gia tộc này quan hệ đối địch. Nhưng tại sao Lâm Hữu Thân của Luyện Ngục Kiếm Pháp cũng ở đây? Cảnh Ngôn ngừng ánh mắt trên người nam nhân mặc áo trắng đứng chính giữa, người này hình như dẫn đầu cả nhóm, nhưng hắn không quen. Nhìn thái độ của đám người Triệu Nhất Phong đối với người kia thì thân phận chắc chắn không giống bình thường, nhưng Cảnh Ngôn hầu như biết mặt hết tử đệ ưu tú các gia tộc lớn Đông Lâm Thành. Người này từ đâu chui ra? Khi Cảnh Ngôn quan sát mấy người trên lôi đài thì bọn họ cũng nhìn hắn. Mắt Triệu Nhất Phong sáng rực gầm lên. Cảnh Ngôn Tác Văn gật gù, nhích mép cười nhạt. Hắn chính là Cảnh Ngôn lúc trong Thần Phong học viện. Tác Văn có nghe nói về Cảnh Ngôn, biết hắn trẻ tuổi bước vào cảnh giới tiên thiên và nhập học Thần Phong học viện, nhưng gã không biết mặt hắn. Thần Phong học viện quá rộng, có nhiều đệ tử, trừ số ít cực kỳ nổi tiếng ra đa số không quen nhau là bình thường. Thái Quang Lâm mặc trường bào đỏ thấm bĩu môi nói, mắt lộ rõ ngọn lửa. Đúng vậy, hắn chính là Cảnh Ngôn. Mối thù giữa Thái gia và Cảnh gia đã có từ lâu. Thái gia vốn là gia tộc lớn thứ ba Đông Lâm Thành, nhưng bị Cảnh gia đá rơi xuống. Trong Đông Lâm Thành bây giờ người nể tình sẽ gọi Thái gia là gia tộc thứ bốn, người không nể mặt thì không thừa nhận Thái gia là gia tộc hạng nhất. Ai đều biết người Thái gia căm thù Cảnh gia. Tác Văn nheo mắt cười nói. Xem ra lúc trước Cảnh Ngôn thật sự không ở trong gia tộc, phỏng chừng hắn mới từ chỗ khác về. Thái Quang Lâm cười khẩy nói. Tác Văn huyên chưa biết Cảnh Ngôn vô sỉ đến mức nào. Tác Văn nhìn Thái Quang Lâm. Hả? Thái Quang Lâm nói rất có lý. Ta cho rằng lúc trước Cảnh Ngôn luôn ở trong trạch viện Cảnh gia, hắn không dám lộ mặt, chỉ có thể làm con rùa đen rút đầu. Nhưng trong thời gian này võ giả Đông Lâm Thành đều mắng tử đệ Cảnh gia là đám rùa rút đầu, mềm xương. Cảnh Ngôn là tử đệ xuất sắc nhất Cảnh gia, chắc hắn chịu nhiều giày vò. Hắn biết cứ trốn mãi không phải là cách nên cố ý chuồn ra từ cửa sau rồi giả bộ mới từ bên ngoài về, vậy thì mọi người sẽ cho rằng Cảnh Ngôn không có trong trạch viện gia tộc. Triệu Nhất Phong giơ ngón cái cười khen Thái Quang Lâm. Quang Lâm quá sành tiểu xúc sinh tồi tệ này. Tác Văn ngoắc Cảnh Ngôn đang đi tới, làm như trưởng bối kêu vãn bối. Cảnh Ngôn lại đây, thật ra Cảnh Ngôn vốn định đi qua, đám khốn này bày lôi đài ngoài cửa Cảnh gia đã lộ rõ ý đồ. Lúc trước Cảnh Ngôn không có trong gia tộc nên để mặc chúng huyên hoang, nay hắn đã về, sao có thể làm bộ không nhìn thấy. Tác Văn không kêu thì hắn cũng sẽ đi qua. Cảnh Ngôn mỉm cười bước tới, cố săn lửa giận nheo mắt hỏi. Có chuyện gì? Tác Văn sườn sốt, kinh ngạc hỏi. Ngươi không biết ta? Tác Văn cho rằng Cảnh Ngôn nên biết gã, nếu hắn biết gã sẽ chạy tới hành lễ ngay, nịnh hót, cung duy gã mới đúng. Nhưng thái độ của Cảnh Ngôn không giống trong tưởng tượng. Cảnh Ngôn nghe Tác Văn hỏi thì xì cười. Hả? Ngươi là ai? Ta nên biết ngươi sao? Nam nhân áo trắng này làm Triệu Nhất Phong mập mờ tỏ ý xăm sắp, nghe theo thì chắc có thân phận không tầm thường, nhưng Cảnh Ngôn không biết đó là ai. Tác Văn hừ lạnh một tiếng. Hừ, tiểu tử nhà ngươi không biết ta, vậy ngươi nên biết Thương Long chấp sự đi. Ha ha, Thương Long chấp sự là sư phụ của ta. Khi báo tên sư phụ Thương Long thì Tác Văn kiêu ngạo cười. Thân phận đệ tử của Thương Long chấp sự đủ làm vô số võ giả hâm mộ chết. Thương Long mắt Cảnh Ngôn lóe tia sáng. Thương Long, đương nhiên hắn biết lão già này, chấp sự ngoại viện Thần Phong học viện. Lúc Cảnh Ngôn ở Thần Phong học viện là lão già này hăng hái xúi đuổi Cảnh Ngôn ra Thần Phong học viện. Nếu chỉ vì bị rớt cảnh giới mà phải rời khỏi Thần Phong học viện thì Cảnh Ngôn chẳng bất mãn gì, dù sao thực lực của hắn rơi nhanh, học viện đuổi hắn là đương nhiên. Nhưng lão già tên Thương Long không chút nể mặt nhục nhã Cảnh Ngôn ngay trước mặt các chấp sự ngoại viện, nói hắn là phế vật nhất trong các đệ tử Thần Phong học viện tuyển nhận hàng trăm năm qua, hắn là sỉ nhục của Thần Phong học viện. Suốt đời Cảnh Ngôn không quên cái mặt ghê tởm của thằng già Thương Long. Càn Khôn Kiếm Thần, tác giả Trần Sơn, người làm Ezip Phong, chương 163, dập đầu xin lỗi. Thì ra là đệ tử của Thương Long, hèn gì ngông cuồng đến vậy,

Bột một tiếng trong trèo, Tác Văn ném cây quạt xuống nền sàn. Tác Văn rung nhẹ cánh tay, một cây trường mâu màu đen nằm trong tay gã. Tác Văn tức run người. Tiểu tạp chủng, ngươi dám mắng ta là tiện nhân, ngươi dám mắng ta tiện nhân, ngươi sẽ hối hận, ngươi tuyệt đối hối hận, ta sẽ không đánh chết ngươi ngay, ta sẽ đâm thủng 9981 cái lỗ trên người của ngươi, cho ngươi chảy máu mà chết. Chưa từng có ai dám nhục mạ ngay trước mặt gã, dù chửi lén sau lưng nếu bị Tác Văn biết cũng sẽ giết đối phương. Cảnh Ngôn dám mắng Tác Văn là tiện nhân ngay trước mặt đông người, nếu hôm nay gã không lăng trì hắn làm sao nguôi ngoai mối hận trong lòng. Cảnh Ngôn bật cười nói. Mắng ngươi ta chỉ nói thật, không xem như mắng ngươi. Ngươi thật sự là tiện nhân từ đầu đến đuôi, chẳng lẽ không phải ngươi tự nói xem ngươi tiện không. Ngươi không phải người Đông Lâm Thành, không có thù hận gì với Cảnh gia ta, ngoan ngoãn ở trong Thần Phong học viện đi. Thật xa chạy tới Đông Lâm Thành gây sự với Cảnh gia không có chút thù hận với ngươi, có phải là lên cơn tiện không. Ngươi dù gì là một võ giả cảnh giới tiên thiên, bị người lợi dụng như mũi thương mà không tự biết, còn ngoắt đuôi hưởng thụ, ngươi chẳng những tiện còn ngu. Đương nhiên đó không phải then chốt nói ngươi tiện, quan trọng là ngươi vì hưởng thụ hai phế vật Triệu Nhất Phong Thái Quang Lâm Ninh Hót mà từ bỏ mạng nhỏ của mình. Nói xem ngươi không phải tiện nhân thì là gì. Cảnh Ngôn hơi vận chuyển nguyên khí để giọng mình truyền xa. Tác Văn đứng đối diện Cảnh Ngôn cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt nín thở xỉu, gã cảm giác tức bể phổi. Mặt Tác Văn đỏ dần, mắt tóe lửa, cánh tay nắm trường mâu đen run bần bật vì giận. Tiểu tạp chủng, giỏi, ngươi giỏi lắm. Ngươi dám nhục mạ ta như thế ta. Ta chẳng những muốn giết ngươi còn phải làm Cảnh gia ngươi diệt vong. Dám võ giả đứng xem hóa đá, suy nghĩ trong đầu họ là Cảnh Ngôn thiếu gia của Cảnh gia này miệng độc quá, Tác Văn suýt tức chết. Hai người Triệu Nhất Phong Thái Quang Lâm mặt đen thui thở hổn hển như trâu. Cảnh Ngôn không chỉ mắng mình Tác Văn còn kéo luôn hai người họ. Vèo một đám võ giả chạy ra khỏi trạch viện Cảnh gia, dẫn đầu là võ giả nam 40-50 tuổi hùng hổ xông hướng rìa lôi đài. Đám võ giả thấy đoàn người Cảnh gia xông ra thì xì sầm nhỏ to. Người Cảnh gia đi ra, hình như muốn bảo vệ Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn quá quan trọng với Cảnh gia không thể nào trơ mắt nhìn hắn chết. U, V, Quy, Quy, Mơ. Người Cảnh gia bị mắng nhiều ngày nhưng không ai lộ mặt, làm rùa đen rút đầu. Giờ họ thiếu kiên nhẫn đứng ra vì Cảnh Ngôn. Một tiếng quát chói tai làm mọi người rất bất ngờ. Cảnh Ngôn, ngươi đang làm cái gì không nói người khác. Tác Văn đứng đối diện Cảnh Ngôn cũng sửng sốt nhìn võ giả trung niên dẫn đầu đoàn người Cảnh gia. Tại sao người này vừa xuất hiện đã trách mắng Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn nhìn võ giả Cảnh gia kia con ngươi co rút. Cảnh Sơn Cử là dòng chính của đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ, người này là một trong các chủ quản quan trọng nhất Cảnh gia. Cảnh Ngôn, mau biến vào gia tộc, ngươi làm bậy cái gì. Cảnh Sơn Cử liên tiếng quát hai câu chói tai. Gã đã chạy tới sát mép lôi đài trợn to mắt chừng Cảnh Ngôn nhưng không leo lên. Cảnh Ngôn nhíu mày hỏi. Cảnh Sơn Cử, ngươi nói vậy là sao. Mặt Cảnh Sơn Cử đen thui trầm giọng nói. Đồ khốn mất dạy, dám ăn nói với ta như thế mau xin lỗi Tác Văn tiên sinh rồi lăn xuống cho ta. Cảnh Ngôn trợn to mắt chỉ hướng Tác Văn. Xin lỗi hắn. Cảnh Ngôn giận thật. Cảnh Sơn Cử, tổ cha ngươi ngâm não trong nước à. Người ta đặt lôi đài ngoài cửa cái Cảnh gia, làm Cảnh gia mất mặt. Cảnh Sơn Cử nhà ngươi kêu ta xin lỗi hắn. Hành vi của Cảnh Sơn Cử khiến lòng Cảnh Ngôn lạnh lẽo. Cảnh Sơn Cử nhà ngươi là người của đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ. Cảnh Ngôn ta đúng là có quan hệ xấu không đội trời chung với Cảnh Xuân Vũ. Nhưng đang đối mặt ngoại địch mà ngươi đi bênh người ngoài, chẳng chút để ý mặt mũi Cảnh gia, loại người này thật là ăn cây táo, rào cây sung. Mặt Cảnh Sơn Cử càng đen hơn. khốn kiếp đồ khốn nạn cảnh ngôn, ngươi có biết Tác Văn tiên sinh là thân phận gì không? Ngươi có biết sư phụ của tiên sinh là Thương Long đại nhân chấp sự Thần Phong học viện ngươi? Ngươi ngu không ai bằng, ngươi muốn chuốc rắc rối lớn cho cảnh gia ta. Tác Văn đứng trên lôi đài mắt lạnh nhìn cảnh ngôn và cảnh sơn cử, nghe lời cảnh sơn cử nói xong gã lấy lại cảm giác ưu việt. Xem ra cảnh gia sợ đắc tội mình, khóe môi Tác Văn cong lên. Cảnh ngôn không chút khách soái châm chọc lại. Cảnh sơn cử, ta đương nhiên biết tiện nhân tên Tác Văn này là thân phận gì, không cần ngươi nhắc nhở. Hừ, mặc kệ hắn có thân phận gì, hắn dựng lôi đài trước cửa cái cảnh gia là nhục nhã toàn bộ cảnh gia. Là người cảnh gia mà vờ như không thấy nhục nhã này cảnh sơn cử, ta thấy xấu hổ dùm ngươi mau xéo về co do trong góc đi. Đám người cảnh gia sau lưng cảnh sơn cử nghe cảnh ngôn mắng thì đỏ mặt, xấu hổ. Thật ra nhiều người trong cảnh gia rất tức giận bị lôi đài chặn trước cửa gia tộc. Ước gì xông ra đánh nhau với đám người Tác Văn. Nhưng võ giả cảnh giới tiên thiên trong cảnh gia trừ đám người tộc trưởng, trưởng lão gia không có vài người. Cộng thêm cao tầng cảnh gia cố đè xuống cảm xúc tức giận của tử đệ cảnh gia, nên họ mới núp trong gia tộc không đi ra. Cảnh sơn cứ tức run người. Tốt, tốt lắm ngươi giỏi, cảnh ngôn nhà ngươi giỏi, ta chống mắt xem ngươi làm sao. Kết thúc sắc mặt của cảnh sơn cử âm u đáng sợ. Cảnh ngôn lười quan tâm gã. Xéo sang một bên chơi đi. Là một trong chủ quản quan trọng nhất cảnh gia, cảnh sơn cử cũng là võ giả cảnh giới tiên thiên nhưng không chút can đảm, chỉ vì đối phương có sư phụ là chấp sự Thần Phong học viện mà đưa mặt lên cho người ta tát. Ăn tát xong cười hỏi người ta đánh thoải mái không, thật là khiến toàn cảnh gia hổ thẹn. Đám võ giả vây xem nghe đối thoại của cảnh ngôn, cảnh sơn cử xong cười nhạt. Vốn tưởng người cảnh gia đi ra là vì bảo vệ cảnh gia không bị tổn thương, hóa ra không phải vậy. Cảnh gia thật sự xuống dốc rồi. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn người làm Ezit Phong chương 166 đông lại. Người ngoài dựng lôi đài trước cửa gia tộc khiêu khích, tử đệ ra mặt ứng chiến vì gia tộc của ngươi, đặt ở gia tộc nào cũng nên đứng ra bên tử đệ của mình. Cảnh gia thì sao? Cảnh sơn cử chủ quản cảnh gia bên vực người ngoài, trách mắng tử đệ ứng chiến vì gia tộc của mình. Loại gia tộc này có thể cường thịnh sao? Đám võ giả đứng xem vốn ôm tâm tình coi kịch, giờ thấy tiếc cho cảnh ngôn, không đáng vì gia tộc như vậy. Cảnh ngôn đứng trên lôi đài từ từ rút ra pháp khí thiên hỏa kiếm. Cảnh ngôn đặt cái tên thiên hỏa kiếm cho pháp khí lấy từ tay đại trưởng lão ngụy gia ngụy trấn trí. Cảnh ngôn không muốn dùng tên cũ, hắn đặt tên mới cho pháp khí của mình. Thiên hỏa kiếm thấy cảnh ngôn lấy ra thiên hỏa kiếm, con ngươi Tác Văn co rút lộ tia tham lam. Pháp khí Tác Văn sử dụng trường mâu chỉ là phàm khí cực hầm, còn cảnh ngôn có pháp khí thật là phí của trời. Phải giết cảnh ngôn giành lấy pháp khí này trong khoảnh khắc Tác Văn thầm quyết định như vậy. Tuy Tác Văn dùng vũ khí không phải trường kiếm mà là trường mâu, nhưng pháp khí có giá trị rất cao, gã có thể mang pháp khí của cảnh ngôn về Thần Phong học viện đổi lấy pháp khí thích hợp mình. Có pháp khí thì sức chiến đấu của gã sẽ nâng cao lần hai. Nghĩ đến đây mắt Tác Văn bắn ra tia sáng đỏ, chiến ý càng lên cao. Triệu Nhất Phong Thái Quang Lâm đứng bên rìa lôi đài lộ ánh mắt tham lam, hai người đều không có pháp khí. Tiếc rằng trên lôi đài người sắp giết cảnh ngôn là Tác Văn, không phải hai người họ, pháp khí này không có phần của Triệu Nhất Phong Thái Quang Lâm. Tác Văn nhìn đăm đăm, khẽ quát. Cảnh ngôn chịu chết. Thiên liệt mâu pháp trên trường mâu màu đen dâng trào nguyên khí, bóng mâu đen như muôn vàn rắn độc phô thiên cách địa ập đến. Thiên liệt mâu pháp là một loại võ học cực phẩm. Tác Văn là võ giả cảnh giới tiên thiên trung kỳ, đệ tử của Thần Phong học viện, vừa là đệ tử của chấp sự, bình thường gã tu luyện nhận lấy tài nguyên chắc chắn hơn đệ tử bình thường. Tác Văn tu luyện võ học cực phẩm cũng là hợp lý. Giọng Tác Văn âm trầm truyền ra theo bóng mâu đầy trời. tiểu tạp chủng, ta đã nói sẽ đâm 9981 cái lỗ trên người của ngươi, ta nói được chắc chắn làm được. Ta sẽ không giết ngươi ngay. Võ giả đứng gần nghe giọng của Tác Văn thấy rợn tóc gáy. Mắt Triệu Nhất Phong sáng rực nói. Là thiên liệt mâu pháp, võ học cực phẩm, xem ra Tác Văn huyên tu luyện loại võ học này đến trình độ cực kỳ cao sâu. Thái Quang Lâm cười nói. Ha ha ha, Tác Văn huyên thật tình, giết một võ giả võ đạo cửu trọng thiên mà dùng võ học cực phẩm làm gì, giết gà đâu cần dao mổ trâu. Nếu là ta huê đại một kiếm là giết Cảnh Ngôn. Ngoài miệng Thái Quang Lâm nói nhẹ nhàng nhưng gã biết Cảnh Ngôn có thể đánh bại Cảnh Thiên Long khi ở võ đạo cửu trọng thiên, võ giả hậu thiên bình thường không sánh bằng hắn. Dù Cảnh Ngôn rất mạnh nhưng đối thủ của hắn là Tác Văn, hắn chết chắc. Tưởng tượng cảnh gia sắp chết một thiên tài yêu nghiệt làm Thái Quang Lâm siêu hưng phấn. Thấy cảnh gia bị tổn hại, Thái Quang Lâm là người Thái gia vui sướng lâm lâm. Đám võ giả đứng xa xem không thiếu cường giả có ánh mắt sắc bén, họ thấy bóng mâu khủng bố quét hướng Cảnh Ngôn thì biết hắn chạy trời không khỏi nắng. Trừ phi kỳ tích xảy ra, nếu không Cảnh Ngôn chắc chắn chết trong tay Tác Văn. Uy năng của võ học cực phẩm quá đáng sợ. Người cảnh gia thật ngốc, đến lúc này mà không có trưởng lão đi ra cứu Cảnh Ngôn. Đám người tộc trưởng cảnh gia thờ ơ nhận mất mát này sao? Một số võ giả nhìn hướng trạch viện cảnh gia, hình như họ đang chờ đám cường giả trưởng lão cảnh gia ra mặt giải cứu Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn giống to. Chết trên thân kiếm đầy hoa văn bắn ra ánh sáng đỏ chói mắt. Trảm nguyệt kiếm pháp kiếm quang đỏ ngưng tụ thành hình dạng trăng khuyết màu đỏ trong không gian, uy năng bắn đi bốn phía. Trăng khuyết tạm dừng trong không gian rồi bắn hướng bóng mâu đen với tốc độ khủng bố. Cảnh Ngôn vừa ra tay, Tác Văn liền cảm ứng dao động nguyên khí trên người hắn. Hả, không lẽ là võ giả cảnh giới tiên thiên? Hình như Cảnh Ngôn không phải võ đạo cửu trọng thiên mà là cảnh giới tiên thiên. Tác Văn thầm tức giận. Triệu Nhất Phong chết tiệt dám nói với ta Cảnh Ngôn có tu vi võ đạo cửu trọng thiên, đây rõ ràng là cảnh giới tiên thiên. Tác Văn tuy giận Triệu Nhất Phong nhưng không cảm thấy có gì ghê gớm, dù Cảnh Ngôn là cảnh giới tiên thiên cũng không thể nào đánh lại gã. Tác Văn cười khẩy nói. Võ học thượng phẩm Trảm Nguyệt kiếm pháp bình thường mà muốn đối kháng với thiên liệt mâu pháp của ta? Nực cười, Tác Văn nhìn chằm chằm chờ muôn vàn bóng mâu của mình đâm thủng cơ hơ y nơ gơ 981 lỗ máu trên người Cảnh Ngôn. Phục kiếm quang đỏ và bóng mâu đen va chạm, tia sáng dao động, cảnh tượng khiến mọi người hóa đá xuất hiện. Muôn vàn bóng mâu cực kỳ hung mãnh bỗng chốc bị kiếm quang đỏ xé sách hoàn toàn. Kiếm quang đỏ không bị nhiều lực cản đã phá tan bóng mâu đen phong tỏa bắn hướng Tác Văn đứng phía sau. Mặt Tác Văn trắng bệch kinh hoàng trợn to mắt quát to. Không, Tác Văn liên tục thụt lùi, nguyên khí trong vụ tuyền vận chuyển đến cực hạn, trường mâu đen múa điên cuồng cố gắng ngăn cản. Xoẹt, kiếm quang đỏ đánh bật trường mâu trong tay Tác Văn bắn vào đầu gã. Mọi thứ dường như đông lại trong khoảnh khắc, tất cả tĩnh lặng. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Trán Tác Văn dần lộ ra một điểm đỏ càng lúc càng lớn hình thành lỗ máu, chút máu tuôn ra ngoài. Khí thế bàng bạc của Tác Văn rút nhanh như thủy triều, thân thể quán tính thụt lùi hai bước sau đó ngã ra sau. Canh vũ khí cực phẩm trường mâu đen rơi xuống đất phát ra tiếng giòn vang, thanh âm gõ vào trái tim tất cả võ giả ở gần. Càn Khôn kiếm thần, tác giả Trần Sơn, người làm Ezip Phong, chương 167 muốn chạy. Tác Văn cảnh giới tiên thiên trung kỳ, cường giả đến từ thần phong học viện bị Cảnh Ngôn giết, đây là sự thật sao? Vô số đôi mắt nhìn bóng áo xanh vẫn đứng thẳng, người áo trắng nằm ngã ngửa trên lôi đài. Vì sao mắt nhìn thấy cảnh tượng trái ngược với dự đoán trong óc mình? Tình huống bình thường chẳng phải nên là Cảnh Ngôn bị Tác Văn giết sao? Đám võ giả đều nghĩ như vậy, suýt rớt cằm. Cảnh Ngôn chậm rãi rút về pháp khí thiên hỏa kiếm, đi tới gần Tác Văn đã tắt thở, cất vũ khí trường mâu cực phẩm của gã. vũ khí cực phẩm có giá trị mấy vạn khối linh thạch, không thể lãng phí. Sau đó Cảnh Ngôn ở trước mặt bao người tháo xuống chiếc tu vi giới chỉ trên ngón tay tác văn. Đệ tử của lão già Thương Long chắc mang nhiều tài nguyên bên người. Cảnh Ngôn sớm chú ý tác văn đeo chiếc tu vi giới chỉ, hắn nhìn thoáng qua chiếc nhẫn rồi tùy tay thu vào tu vi giới chỉ của mình. Chủ quản Cảnh gia Cảnh Sơn cứ lấy lại tinh thần kinh ngạc kêu lên. Trời! Trời ạ! Cảnh Sơn cứ nhìn Cảnh Ngôn chằm chằm, sắc mặt âm trầm giống to. Cảnh Ngôn ngươi! Ngươi giết Tác Văn tiên sinh, ngươi gan to bằng trời, ngươi có biết làm như vậy mang đến tai nạn thế nào cho Cảnh gia không? Cảnh Sơn cứ không ngờ Cảnh Ngôn có thể giết Tác Văn, cảm xúc của gã không phải vui mừng mà là giật mình và tức giận. Trước khi Cảnh Ngôn và Tác Văn đánh nhau, Cảnh Sơn cứ nghĩ Cảnh Ngôn bị Tác Văn đánh chết thì ít ra chấp sự Thương Long sau lưng Tác Văn sẽ sinh ra địch ý mãnh liệt với Cảnh Ngôn. Kết quả là Cảnh Ngôn giết Tác Văn. Chấp sự Thương Long sẽ bỏ qua sao? Chắc chắn Thương Long sẽ trả thù Cảnh gia. Cảnh Sơn cứ cho rằng Cảnh Ngôn chết được chứ Tác Văn tuyệt đối không thể chết, bởi vậy gã mới kích động tức giận như vậy. Cảnh Ngôn nhìn Cảnh Sơn cứ đăm đăm. Cảnh Sơn cứ, ngươi xéo qua một bên, chỗ này không có chuyện của ngươi. Còn khiêu khích ta nữa thì đừng trách ta không nghĩ tình cùng gia tộc. Thằng khốn này là chủ quản Cảnh gia nhưng hèn như thế trước mặt nhóm Tác Văn. Cảnh Ngôn đã giết Tác Văn mà gã còn quát mắng hắn. Cảnh Ngôn nhìn đủ rồi, nếu Cảnh Sơn cứ vẫn không biết điều thì đừng trách hắn xuống tay. Vèo! Cảnh Sơn cứ còn muốn nói gì nhưng một bóng người cực nhanh lao ra khỏi trạch viện Cảnh gia. Tứ trưởng lão ngũ giác của Cảnh Ngôn rất nhạy bén, khi đa số người vì tốc độ của tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh quá mau chưa thấy rõ ràng, hắn đã nhận ra người lao ra từ trạch viện Cảnh gia là tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh. Cảnh Thiên Anh nhìn Cảnh Ngôn không bị trầy chùa gì thì thở phào nhẹ nhõm. Cảnh Ngôn, ngươi có sao không? Cảnh Thiên Anh mới nghe hộ vệ gia tộc bẩm báo là Cảnh Ngôn ở trước cửa leo lên lôi đài nhóm Tác Văn dựng lên. Cảnh Thiên Anh nghe tin này liền lao ra với tốc độ nhanh nhất, lão đi ra cũng vì ngăn cản Cảnh Ngôn đánh nhau với đám người Tác Văn. Có điều Cảnh Thiên Anh không phải sợ Cảnh Ngôn đắc tội nhóm Tác Văn, lão lo hắn bị tổn thương. Thấy Cảnh Ngôn khỏe mạnh, Cảnh Thiên Anh yên lòng. Dù có thế nào lão sẽ hết sức che chở hắn, không để hắn chết trong tay đám người Tác Văn. Cảnh Ngôn cảm nhận ánh mắt thân thiết của tứ trưởng lão, hắn mỉm cười nói. Ta không sao. Cảnh Thiên Anh gật đầu nói. Không sao thì tốt rồi, tốt rồi. Ngươi rời khỏi gia tộc thời gian dài như vậy, mau theo ta quay về, tộc trưởng muốn gặp ngươi. Ánh mắt Cảnh Thiên Anh bỗng thay đổi. A! Cảnh Thiên Anh lao ra khỏi trạch viện, trong mắt chỉ thấy Cảnh Ngôn đứng trên lôi đài, lão không chú ý nhiều tới người khác. Khi nhìn Tác Văn nằm trên lôi đài thì Cảnh Thiên Anh biến sắc mặt. Cảnh Thiên Anh trợn to mắt nhìn xác của Tác Văn lại nhìn sang Cảnh Ngôn. Cái này! Cảnh Ngôn tự nhiên nói. Tứ trưởng lão, những người này đặt lôi đài ngoài cửa Cảnh gia là nhục nhã Cảnh gia ta. Cảnh Ngôn làm tử để Cảnh gia đương nhiên phải nghĩ cho vinh dự gia tộc, nên ta lên lôi đài đối chiến với người tên Tác Văn này. Thực lực của hắn không bằng ta, bị ta trực tiếp chém chết rồi. Cảnh Ngôn làm như vậy vì bảo vệ mặt mũi của Cảnh gia, từ đại nghĩa hắn giết Tác Văn không có lỗi lầm gì. Cảnh Thiên Anh giật mình nhìn Cảnh Ngôn, hỏi. Cảnh Ngôn, Tác Văn hình như là võ giả cảnh giới tiên thiên trung kỳ, ngươi sao có thể giết hắn quá sức tưởng tượng. Cảnh Thiên Anh biết rõ hơn hai hơ, tê, a, nơ, gơ. Trước Cảnh Ngôn rời khỏi trạch viện Cảnh ra đi Nguyệt Hoa Sâm Lâm mới chỉ có cảnh giới võ đạo cửu trọng thiên, qua gần 3 tháng hắn đã có thể giết Tác Văn tu vi tiên thiên trung kỳ. Cảnh Ngôn cười nói. Tứ trưởng lão, ta đã bước vào cảnh giới tiên thiên, tuy chỉ là tu vi tiên thiên sơ kỳ nhưng giết phế vật như Tác Văn không quá khó. Cảnh Thiên Anh mắt lóe tia sáng. Tiên thiên cảnh Thiên Anh vui sướng cười lớn, thật lòng mừng cho Cảnh Ngôn. Tốt, tốt lắm Cảnh Ngôn, ngươi không uổng là thiên tài xuất sắc nhất Cảnh gia ta, rất tốt. Ha ha ha ha ha ha, lão tộc trưởng trên trời linh thiêng cũng nên cảm thấy vui mừng. Cảnh Ngôn vẫn là tiểu tử thiên tư siêu đẳng của Cảnh gia. Cảnh Thiên Anh cười lớn ngẩng đầu nhìn chân trời trong lòng thầm nghĩ. Đoạn thời gian trước Cảnh Ngôn liên tục rớt cảnh giới, tu vi tiên thiên rơi xuống võ đạo tam trọng thiên, giờ hắn lại vươn lên và yêu nghiệt còn hơn trước kia. Ngày xưa Cảnh Ngôn bước vào cảnh giới tiên thiên cũng không thể đánh lại võ giả như Tác Văn, bây giờ hắn đánh chết gã. Cảnh Ngôn mới có cảnh giới tiên thiên sơ kỳ, sau này hắn bước vào tiên thiên hậu kỳ, thậm chí là cảnh giới tiên thiên đỉnh thì thực lực mạnh đến đâu nữa. Cảnh Thiên Anh càng nhìn Cảnh Ngôn càng thấy vui vẻ, ngoác mồm cười tươi. Cảnh Ngôn chợt nhìn sang hai bóng người định chuồn đi. Hưng Triệu Nhất Phong Thái Quang Lâm, các ngươi muốn đi? Triệu Nhất Phong Thái Quang Lâm bị Cảnh Ngôn một kiếm giết Tác Văn hù sợ. Thực lực của bọn họ hơi kém hơn Tác Văn, Cảnh Ngôn một kiếm giết Tác Văn, hắn muốn giết bọn họ sẽ có khó khăn sao? Triệu Nhất Phong Thái Quang Lâm không muốn chết nên lặng lẽ rời đi. Ngũ giác của Cảnh Ngôn nhạy bén, trong khi nói chuyện với Cảnh Thiên Anh chỉ khoảnh khắc hắn phát hiện ngay hai người định trốn. Sao Cảnh Ngôn có thể thả hai thằng khốn này rời đi được? Mới rồi Triệu Nhất Phong Thái Quang Lâm rất vinh váo không thèm để hắn vào mắt. Càn Khôn Kiếm Thần, tác giả Trần Sơn, người làm Ezip Phong, chương 168 quỷ. Nghe Cảnh Ngôn nói Triệu Nhất Phong Thái Quang Lâm dùng mình, mặt đỏ dần. Mất mặt chết trước mặt nhiều võ giả Đông Lâm Thành. Triệu Nhất Phong Thái Quang Lâm định lặng lẽ chuồn đi nhưng bị Cảnh Ngôn phát hiện, còn mắng to hấp dẫn mọi ánh mắt võ giả nhìn họ. Hai người rất muốn tìm cái lỗ dưới đất chui vào. Triệu Nhất Phong nghiêng người, cứng ra đầu hét to. Cảnh Ngôn, chúng ta muốn đi thì đi, ngươi có thể quản được sao? Hừ, ngươi giết Tác Văn huynh, lo mà ở yên trong gia tộc chờ nhận lửa giận của chấp sự Thương Long đi. Triệu Nhất Phong nói với Thái Quang Lâm. Chúng ta đi. Quang Lâm hai người làm bộ không thèm để ý Cảnh Ngôn, thẳng sống lưng nhấc chân định đi. Cảnh Ngôn cười khẽ nheo mắt nói. Ha ha ha, các ngươi nhúc nhích thử xem, ai động đậy trước thì ta giết kẻ đó trước. Triệu Nhất Phong Thái Quang Lâm, các ngươi có thể không tin lời ta nói, nhúc nhích thử coi. Giọng Cảnh Ngôn không lớn nhưng đầy sức uy hiếp. Triệu Nhất Phong Thái Quang Lâm cảm nhận lạnh lẽo dâng lên, thân hình đã dướn tới trước chợt khựng lại. Hai người liếc nhau. Cảnh Ngôn nói một câu hai người thật sự sợ không dám đi nữa. Cảnh Ngôn diệt cả Tác Văn, hắn không e ngại gì xuống tay với họ. Cảnh Ngôn là một kẻ làm việc không suy nghĩ, hắn muốn giết họ, dù gia tộc báo thù cho họ cũng vô dụng, họ đã chết, không nhìn thấy ai báo thù cho mình. Đám võ giả tận mắt thấy thiên tài Triệu gia Triệu Nhất Phong, thiên tài Thái gia Thái Quang Lâm vì Cảnh Ngôn nói một câu mà không dám nhúc nhích. Các võ giả hút khí lạnh. Uy thế thật mạnh, thật bá đạo. Thái độ của Triệu Nhất Phong mềm xuống nhiều, gã nhìn Cảnh Ngôn nói. Cảnh Ngôn, ngươi đừng quá đáng. Chúng ta không đứng trên lôi đài, nếu ngươi giết chúng ta thì hai gia tộc có lý do khai chiến với Cảnh gia. Ngươi hãy nghĩ kỹ đi. Giờ tiền cược duy nhất của Triệu Nhất Phong Thái Quang Lâm là lợi dụng điều này. Thái Quang Lâm kinh hoàng nói. Đúng vậy Cảnh Ngôn, ngươi đừng lỗ mãng, ngươi giết chúng ta cũng không chạy thoát được, Cảnh gia của ngươi không thoát được. Ban đầu bọn họ hống hách biết bao dựng lôi đài ngoài cửa Cảnh gia, ỷ vào có Tác Văn nên hoàn toàn không quan tâm Cảnh gia nghĩ gì, bọn họ ngông cuồng kiêu căng hết sức chèn ép uy vọng của Cảnh gia trong Đông Lâm Thành. Giờ đây biểu hiện của Triệu Nhất Phong Thái Quang Lâm hết sức lúng túng. Nhưng vì mạng nhỏ của mình, hai người chọn tạm thời cúi đầu, đối với bọn họ chuyện này không đáng gì. Cảnh Ngôn nheo mắt nói. Hai tên phế vật, các ngươi không cần kích tướng ta. Ta giết cả Tác Văn thì không ngại gì giết thêm hai ngươi. Ha ha, hai ngươi tuy không đứng trên lôi đài nhưng lôi đài này là các ngươi dựng lên, các ngươi muốn chiến thì chiến, không muốn đánh liền không đánh, trên đời không có chuyện tốt như thế. Triệu Nhất Phong Thái Quang Lâm lòng lạnh lẽo. Cảnh Ngôn bổ sung thêm. Đương nhiên ta có thể không giết các ngươi. Chỉ cần các ngươi quỳ xuống, quỳ ở trước mặt ta, dập đầu ba cái rồi biểu thị xin lỗi cảnh gia, sau đó giao ra tu di giới chỉ. Vậy ta sẽ tha cho các ngươi một con ngựa, không lấy mạng chó của các ngươi. Giọng Cảnh Ngôn chui vào tai Triệu Nhất Phong Thái Quang Lâm. Triệu Nhất Phong cứng cổ hét to. Cảnh Ngôn, ngươi đừng quá kiêu ngạo, muốn chúng ta dập đầu ngươi chẳng bằng giết ta cho rồi. Nơi này có bao nhiêu võ giả Đông Lâm thành vây xem quỳ dập đầu Cảnh Ngôn trước mặt nhiều người như vậy, về sau Triệu Nhất Phong còn mặt mũi nào? Cảnh Ngôn bộc phát khí thế, pháp khí Thiên Hỏa kiếm đỏ lại nằm trong tay hắn. Tốt, các ngươi đã không muốn dập đầu thi ta triều ý. Thái Quang Lâm kinh hoàng hét lên. Khoan khoan, Thái Quang Lâm nhìn Cảnh Ngôn hỏi. Cảnh Ngôn, ngươi nói chuyện giữ lời không? Thái Quang Lâm không muốn chết, thật sự. Trên thế giới này có rất nhiều thứ làm Thái Quang Lâm lưu luyến, giờ mà chết thì địa vị, thực lực, tất cả của gã thành ảo ảnh. Sống mới là quan trọng nhất. Cảnh Ngôn mỉm cười nói với Thái Quang Lâm. A, xem ra Thái Quang Lâm nhà ngươi sáng suốt hơn. Quỳ đi, ta nói chuyện giữ lời. Miễn ngươi làm theo điều kiện ta đưa ra thì hôm nay ta không giết ngươi. Bùm, Thái Quang Lâm liền quỳ xuống. Đùng đùng đùng, Thái Quang Lâm liên tục đập trán xuống đất, thật sự dập đầu ba cái hướng Cảnh Ngôn trán rách ra. Thái Quang Lâm cúi đầu quỳ rạp dưới đất, giọng không lớn cũng không nhỏ. Thái Quang Lâm, ta không nên đến đây dựng lôi đài, không nên bất kính với cảnh gia, không nên bất kính với Cảnh Ngôn. Giờ ta đã biết sai, xin cảnh gia, Cảnh Ngôn làm ơn tha thứ cho ta. Thái Quang Lâm sợ nói nhỏ quá, Cảnh Ngôn làm bộ không nghe thấy, nói gã không hoàn thành điều kiện sau đó giết chết, vậy thì thảm. Cảnh Ngôn gật đầu nói. Biểu hiện không sai, giờ đưa tu di giới chỉ của ngươi cho ta. Thái Quang Lâm đứng bật dậy tháo tu di giới chỉ xuống đưa cho Cảnh Ngôn. Vân vân, trong nhẫn là toàn bộ gia sản của Thái Quang Lâm, nhưng mạng nhỏ đang nằm trong tay Cảnh Ngôn, không còn mạng sống thì nói gì đến tài nguyên. Cảnh Ngôn giết gã rồi lấy nhẫn đi cũng được, nhẫn của Tác Văn bị lấy đi bằng cách đó. Cảnh Ngôn phất tay với Thái Quang Lâm. Được rồi, ngươi có thể đi. Nghe vậy Thái Quang Lâm vụt xoay người cắm đầu chạy nhanh, không thèm nhìn Triệu Nhất Phong đứng gần đó. Cảnh Ngôn đã hứa tha cho gã nhưng lỡ hắn đổi ý thì sao? Thái Quang Lâm phải tranh thủ rời đi bằng tốc độ nhanh nhất, trở về gia tộc của mình mới tính an toàn. Mấy hộ vệ Thái gia chạy nhanh theo bóng lưng Thái Quang Lâm. Cảnh Ngôn nhìn Triệu Nhất Phong. Triệu Nhất Phong, chịu chết đi. Triệu Nhất Phong giơ tay lên thở hắt ra, sắc mặt âm trầm nói. Chờ chút, Thái Quang Lâm đã quỳ vậy thì ta cũng quỳ đi. Triệu Nhất Phong quỳ xuống, động tác nhanh gọn còn hơn Thái Quang Lâm, đẹp như đã luyện tập mấy trăm lần. Cảnh Ngôn nheo mắt nhíu mày nói. A, hình như ngươi không tình nguyện. Cái gì gọi là Thái Quang Lâm đã quỳ thì ngươi cũng quỳ? Ngươi không tình nguyện phải không? Đã không tình nguyện thì ta cũng không thích miễn cưỡng. Triệu Nhất Phong cảm nhận sát ý trên người Cảnh Ngôn, vội nói. Không không không, ta tình nguyện, ta là tình nguyện. Triệu Nhất Phong vội dập đầu. Đùng đùng đùng, Triệu Nhất Phong không chỉ dập đầu ba cái mà tới năm, sáu cái mới ngừng lại. Càn Khôn Kiếm Thần, tác giả Trần Sơn, người làm Ezip Phong, chương 169, đại trưởng lão làm khó dễ. Triệu Nhất Phong mắt cũng nhìn Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn thiếu gia, người lớn rộng lượng, hãy tha cho ta một lần này đi. Ta biết sai. Triệu Nhất Phong quỳ quy phạm hơn Thái Quang Lâm nhiều, mặt ngoài rất chân thành, dường như thật lòng thật dạ nhận sai. Cảnh Ngôn ngoắt tay. Nhẫn Triệu Nhất Phong nghe vậy mừng rỡ, nhanh chóng tháo tu di giới chỉ khỏi ngón tay đưa đến trước mặt Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn chán ghét khẽ quát. Cút đi. Triệu Nhất Phong xoay người thúc giục nguyên khí cũng lao nhanh như gió giống Thái Quang Lâm. mấy hộ vệ Triệu ra theo sát phía sau. Cảnh Ngôn nhìn Triệu Nhất Phong rời đi, nhích mép cười lạnh. Thật ra Cảnh Ngôn rất muốn trực tiếp giết Triệu Nhất Phong Thái Quang Lâm. Triệu gia Thái gia đối địch với Cảnh gia, giết võ giả cảnh giới tiên thiên của hai gia tộc này sẽ suy yếu thực lực gia tộc nhiều. Đặc biệt là Thái gia, bọn họ không chịu nổi mất mát võ giả tiên thiên nào. Nhưng Cảnh Ngôn có áp lực, Triệu Nhất Phong và Thái Quang Lâm không đứng trên lôi đài, nếu hắn diệt hai người này thì Triệu gia Thái gia có lý do kiếm chuyện với Cảnh gia. Trong tình hình hiện tại bị Triệu gia Thái gia cùng sinh sự thì Cảnh gia khó ứng đối. Hơn nữa hôm nay Cảnh Ngôn nhục nhã hai người này đã đả kích lớn đến tâm cảnh của họ, về sau Triệu Nhất Phong Thái Quang Lâm không có mặt mũi đứng trước người khác, ít nhất trong thời gian ngắn không dám xuất hiện nữa. Hai người là nhân vật nổi tiếng lừng lẫy trong hai gia tộc, hôm nay nhận nhục nhã thế này đả kích lớn đến mặt mũi hai gia tộc, mục đích của Cảnh Ngôn đã hoàn thành. Cảnh Ngôn đứng trên lôi đài biểu tình rưng rưng. Các võ giả thì cảm xúc dâng trào. Triệu Nhất Phong Thái Quang Lâm đều là võ giả ba mươi mấy tuổi, miễn cưỡng tính cao hơn Cảnh Ngôn một bối phận. Nhưng hai người như chó nhà có tang vấy đuôi mừng chủ trước Cảnh Ngôn, hỏi sao không khiến người chấn động. Tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh cũng thật lâu không thể bình tĩnh. Cảnh Thiên Anh không thấy Cảnh Ngôn một kiếm chém chết Tác Văn, không hiểu tại sao Triệu Nhất Phong Thái Quang Lâm sợ hắn đến thế. Cảnh Thiên Anh cho rằng Cảnh Ngôn giết Tác Văn cũng không dễ dàng gì. Lâm Hữu Thân Lâm ra đứng một bên, người bức xúc. Cảnh Ngôn nhìn sang Lâm Hữu Thân, ngắt lời gã. Lâm Hữu Thân, ta biết ngươi xuất hiện tại nơi này vì nghĩ cho Lâm gia, muốn nịnh bợ Tác Văn. Nhưng Cảnh gia ta và Lâm gia ngươi là quan hệ minh hữu, Cảnh gia gặp đả kích lớn bị tổn hại thì Lâm gia cũng không được lợi chi. Ta cho rằng làm võ giả phải có chút cốt khí. Mặt Lâm Hữu Thân đỏ rực, không thể cãi lại. Trước khi thấy thực lực của Cảnh Ngôn, nếu bị chỉ trích như vậy Lâm Hữu Thân sẽ cực kỳ tức giận, bất mãn. Còn bây giờ Lâm Hữu Thân tuy xấu hổ nhưng không tức giận. Thế giới này thực lực làm vua. Cảnh Ngôn phất tay. Ngươi đi đi, Lâm Hữu Thân chắp tay xoay người đi. Cáo từ Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thiên Anh, đám người Cảnh Sơn cứ trở về trạch viện Cảnh gia. Đông Lâm Thành lại sôi trào. Tác Văn đệ tử của chấp sự ngoại viện Thần Phong học viện Thương Long dựng lôi đài ngoài trạch viện Cảnh gia, khiêu chiến tử để Cảnh gia, cuối cùng bị Cảnh Ngôn giết. Tin tức như lốc xoáy khuếch tán trong Đông Lâm Thành. Mọi người đều biết Cảnh Ngôn trở về tiên thiên, biết hắn có thực lực giết võ giả cảnh giới tiên thiên trung kỳ. Danh vọng của Cảnh gia bỗng chốc nước lên thì thuyền lên, một số võ giả cho rằng Cảnh gia sắp vượt qua Lâm gia trở thành gia tộc thứ hai trong Đông Lâm Thành, chỉ đứng sau gia tộc Triệu gia. Trong Cảnh gia cũng hân hoan sôi sục. Lúc trước đám người dựng lôi đài, nhiều tử đệ Cảnh gia cực kỳ tức giận, nhiều người muốn ra ngoài đánh với đối phương, lòng nghẹn cục tức. Cảnh Ngôn vừa trở về liền như gió thu thổi lá sùng giết tên khốn Tác Văn, khiến võ giả tiên thiên Triệu gia Thái gia quỳ xin lỗi, làm người sung sướng biết bao, hãnh diện cỡ nào. Danh vọng của Cảnh Ngôn trong Cảnh gia gần bằng các lão trong gia tộc. Tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh kêu Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đi viện tộc trưởng. Cảnh Ngôn gật đầu nói. À, được. Cảnh Ngôn theo Cảnh Thiên Anh đi vào viện tộc trưởng. Dọc đường đi nhiều tử đệ Cảnh gia chào hỏi Cảnh Ngôn rất nhiệt tình, đa số tử đệ có cảm giác trung thành với gia tộc rất mãnh liệt. Cảnh Ngôn dành vinh dự cho Cảnh gia thì hắn là anh hùng của gia tộc. Trong viện tộc trưởng Cảnh Thành Giã, đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ, các vị trưởng lão tụ tập lại. Hiển nhiên họ đã biết chuyện Cảnh Ngôn giết Tác Văn ngoài trạch viện. Cảnh Thiên Anh, Cảnh Ngôn đi vào phòng. Cảnh Ngôn khom người chào nhóm Cảnh Thành Giã. Kính chào tộc trưởng, chào các vị trưởng lão. Cảnh Ngôn cảm giác không khí trong phòng hơi nặng nề. Cảnh Thành Giá gật đầu khen Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, ngồi đi thăng cấp tiên thiên, khá lắm. Cảnh Thiên Anh, Cảnh Ngôn ngồi xuống ghế bên cạnh. Cảnh Ngôn mới ngồi xuống, đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ bỗng nhiên làm khó dễ, đầu mâu chỉ thẳng vào vụ hắn giết Tác Văn. Cảnh Ngôn, ngươi thật to gan, dám giết Tác Văn, nói xem ngươi muốn làm gì, có phải ngươi chờ nhìn Cảnh gia bị diệt vong mới thấy vui? Cảnh Ngôn ngước lên nhìn Cảnh Xuân Vũ, ánh mắt âm trầm, biểu tình tức giận, hắn nhích mép cười lạnh. Cảnh Ngôn khịt mũi hỏi ngược lại Cảnh Xuân Vũ. Dám hỏi đại trưởng lão, không lẽ ta đã làm sai? Cảnh gia chúng ta nhìn cửa nhà mình bị đám người Tác Văn dùng lôi đài chặn lại, mỗi ngày nghe người ta la lối chung cửa nói người Cảnh gia đều là phế vật yếu đuối sao? Cảnh Xuân Vũ đứng bật dậy, lửa giận bùng cháy, mắt hung hăng chừng Cảnh Ngôn quát to. Ngươi! Đồ khốn nạn, ngươi làm sai chuyện còn không biết hối cải, ngươi có biết đã gây rắc rối lớn thế nào không? Tuy nhóm Tác Văn đáng giận nhưng không lâu sau bọn họ sẽ rời khỏi Đông Lâm Thành, nhìn một chút có sao? Cảnh Thiên Anh cau mày nhìn Cảnh Xuân Vũ. Ta cảm thấy cách nghĩ của đại trưởng lão có vấn đề. Cảnh Ngôn đấu tranh, dành mặt mũi cho Cảnh gia, thế mà đại trưởng lão vừa thấy mặt đã chỉ trích Cảnh Ngôn, khiến người quá thất vọng. Tam trưởng lão thở dài lên tiếng. Tứ trưởng lão nói có lý, dù thế nào thì Cảnh Ngôn đã dành lại mặt mũi cho Cảnh gia chúng ta. Mấy ngày nay nhìn nhóm Tác Văn ở bên ngoài la lối, trong lòng ta cũng rất khó chịu. Ngũ trưởng lão Cảnh Dụ Tường lạnh lùng liếc Cảnh Ngôn, hừ mạnh nói. Hừ, ta chỉ muốn biết chuyện này nên kết thúc thế nào, các vị nên rõ ràng khó khăn hiện giờ của Cảnh gia chúng ta. Càn Khôn Kiếm Thần, tác giả Trần Sơn, người làm Ezip Phong, chương 170 mù mịt. Đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ, ngũ trưởng lão Cảnh Dụ Tường, hai người này luôn ghét Cảnh Ngôn, từ sau đại tái thì càng xem hắn là đinh trong mắt, cái gai trong thịt, chỉ muốn diệt ngay. Cảnh Dụ Tường nói xong, tộc trưởng, các vị trưởng lão biến sắc mặt. Tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh im lặng. Cảnh Ngôn nhíu mày, hắn mơ hồ cảm thấy sự việc không đơn giản như đã nghĩ. Nhìn mặt ngoài Tác Văn là đệ tử của Thương Long chấp sự ngoại viện Thần Phong học viện, vừa là đệ tử của Thần Phong học viện, hắn giết gã tức là đắc tội chấp sự Thương Long, ảnh hưởng nhất định đến Cảnh gia. Nhưng dù có ảnh hưởng cũng không đến mức khiến tộc trưởng, các trưởng lão mặt ủ mày trao, như thể Cảnh gia sắp gặp tai họa ngập đầu đi. Tác Văn dừng lôi đài ngoài trạch viện Cảnh gia, hành động đó là đá quán, làm Cảnh gia mất mặt, cuối cùng gã bị võ giả mười mấy tuổi của Cảnh gia giết. Dù là Thần Phong học viện cũng không có lý do nói Cảnh Ngôn sai. Vậy tại sao đám người Cảnh gia nặng chiếu ưu tư? Cảnh Thành Giá tộc trưởng buông tiếng thở dài, nhìn Cảnh Ngôn, giọng khàn khàn. Cảnh Ngôn, ngươi giết Tác Văn đúng là gây họa. Cảnh Thành Giá đứng dậy đi tới đi lui. Cảnh Ngôn, ngươi không biết đệ đệ của Thương Long là ai đúng không? Đó là Thương Ngọc. Cảnh Ngôn ngạc nhiên. Thương Ngọc, cái tên rất xa lơ ca, à. Cảnh Thành Giá gật đầu nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, có lẽ ngươi chưa nghe nói qua Thương Ngọc nhưng nên biết sư phụ của hắn, đó là đan sư Cao Triệu Hải. Cao Triệu Hải. Cảnh Ngôn những mày, thấy hơi quen tai. Lòng máy động, con ngươi Cảnh Ngôn nở to. Hắn nhớ ra rồi, Cao Triệu Hải là đan sư rất nổi tiếng, đan sư thật sự. Lúc Cảnh Ngôn ở trong Thần Phong học viện đã có nghe cái tên này, trong Lam Khúc quận thành người này được danh hiệu là Tiểu Đan Vương, vô số người muốn làm quen. Cao Triệu Hải còn là thành viên của Hiệp hội Đan sư Lam Khúc quận thành, thân phận tôn quý phi phàm. Cảnh Ngôn xúc động mạnh, hắn đã rõ tại sao đám người tộc trưởng giàu lo như vậy. Cảnh gia không ngán một mình Thương Long, nhưng đối mặt Cao Triệu Hải thì Cảnh gia không chịu nổi. Thương Ngọc, đệ đệ của Thương Long là đệ tử của Cao Triệu Hải, mặc dù chuyện này chưa chắc sẽ kinh động đến đan sư Cao Triệu Hải, nhưng với quan hệ nhân mạch của Cao Triệu Hải rộng không thể tưởng tượng. Thương Ngọc là đệ tử của Cao Triệu Hải chắc chắn có mạng lưới quan hệ siêu khủng. chỉ cần Thương Ngọc tỏ ra bất mãn Cảnh Gia thì sẽ có vô số người chủ động ra tay giúp gã đối phó Cảnh Gia. Hơn nữa Thương Ngọc là đệ tử của Cao Triệu Hải, tức là cũng làm đan sư. Cảnh Xuân Vũ châm biếm nói. Cảnh Ngôn, giờ ngươi đã biết gây họa lớn thế nào cho Cảnh Gia rồi, đi. Cảnh Gia có thể vì việc này bị hủy diệt, đây là chuyện tốt, ngươi đã làm. Cảnh Dụ Tường nhìn Cảnh Ngôn, lạnh lùng quát. Hừ, không biết trời cao đất rộng, trong Cảnh Gia chỉ mình ngươi làm được, chỉ mình ngươi có bản lĩnh. Cảnh Ngôn liếc qua Cảnh Dụ Tường lại nhìn sang Cảnh Xuân Vũ, lòng hắn nặng trĩu. Cảnh Ngôn biết năng lực của Cao Triệu Hải rất khủng bố, trong Lam Khúc quận thành, hắn thật sự gây họa. Cảnh Thành Giã lắc đầu nói với Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, lúc trước ngươi cảm thấy chúng ta yếu đuối, mặc kệ nhóm Tác Văn La lối ngoài trạch viện, đúng không? Lý do thật sự không phải chúng ta sợ Tác Văn, không phải sợ Thương Long chấp sự Thần Phong học viện, mà là e ngại đệ của hắn Thương Ngọc. Cảnh Ngôn trầm ngâm một chút, trầm giọng. Tộc trưởng, chuyện này là ta làm, có hậu quả gì cứ để mình ta gánh vác đi. Đây là hành vi của cá nhân ta, không liên quan đến Cảnh Gia. Việc đến hiện giờ chỉ có thể làm như vậy. Cảnh Xuân Vũ cười nhạo. Ngươi gánh vác, ngươi lấy cái gì gánh vác? Ngươi nói gánh hết chuyện này là Thương Long sẽ tha cho Cảnh Gia ta sao? Cảnh Thành Giã nhìn Cảnh Xuân Vũ trầm giọng quát. Đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ hừ lạnh một tiếng. Hừ, tộc trưởng, bây giờ Cảnh Gia chúng ta chỉ có một con đường để đi, đó là làm Thương Long nguôi giận. Muốn Thương Long bớt giận không thể chỉ bồi thường chút tài nguyên, có lẽ giao Cảnh Ngôn cho Thương Long sẽ bảo vệ gia tộc bình an. Cảnh Dụ Tường tiếp lời. Đại trưởng lão nói đúng, chúng ta phải làm thật nhanh, tốt nhất bây giờ đưa Cảnh Ngôn đi. Mắt Cảnh Thiên Anh rực cháy ngọn lửa, căm hận cười to bảo. Vô sỉ đại trưởng lão, ngũ trưởng lão, da mặt của các ngươi dày quá. Vì chính mình bình an mà hy sinh tử để gia tộc, ha ha, muốn giao Cảnh Ngôn ra hãy hỏi ta đồng ý không đã. Ta cũng không đồng ý. U, V, Quy, Quy, Mơ, nếu làm theo lời đại trưởng lão thì sau này Cảnh gia ta không ở trong Đông Lâm Thành được nữa. Đa số trưởng lão không đồng ý giao Cảnh Ngôn ra. Cảnh Ngôn nghe các trưởng lão tranh luận, hắn thầm cười nhạt không lên tiếng. Lúc này Cảnh Thành Giã giơ tay lên, các vị trưởng lão nhìn gã, ngừng cãi nhau. Cuối cùng nên làm thế nào tùy vào tộc trưởng quyết định. Cảnh Thành Giã nhìn Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, ngươi đừng nói câu tự mình gánh vác nữa. Ngươi giết Tác Văn là vì mặt mũi gia tộc, Cảnh gia ta chưa vô sỉ tới mức khiến tử đệ 17 tuổi đối diện đám người Thương Long. Chuyện này chúng ta bàn lại sau. Được rồi, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Nói sao thì Cảnh Thành Giã không thể nào đẩy Cảnh Ngôn ra. Không nói tới Cảnh Ngôn có tiềm lực vô cùng, dù hắn chỉ là tử đệ Cảnh gia bình thường, Cảnh gia sẽ không vì nịnh Thương Long mà đẩy tử đệ gia tộc mình ra chịu chết. Cảnh gia sẽ dốc hết sức bảo vệ Cảnh Ngôn. Nghe tộc trưởng nói, lòng Cảnh Ngôn ấm lại. Cảnh gia còn đáng giá hắn tiếp tục ở lại, nếu Cảnh gia thật sự giao Cảnh Ngôn ra, hắn sẽ bỏ đi ngay. Có Thiên Không Chi Dực phụ trợ, Cảnh Ngôn dám chắc không ai trong Cảnh gia đuổi kịp hắn. Ra khỏi viện tộc trưởng, Cảnh Ngôn hít sâu, mù mịt phủ lên trái tim. Làm sao đây, phải làm sao? Thằng già Thương Long rất tồi tệ vô sỉ, đệ tử của lão Tác Văn bị hắn giết, chắc chắn lão sẽ không bỏ qua. Nếu Thương Long không làm gì được Cảnh gia, rất có thể đi nhờ đệ Thương Ngọc ra mặt. Khi đó Cảnh gia thật sự chìm xuống vũng bùn lớn, muốn leo lên bờ sẽ vô cùng khó khăn. Cảnh Ngôn bất đắc dĩ thầm cảm thán. Thực lực của ta còn quá yếu, nếu ta là cường giả đạo linh cảnh thì cần gì để ý tới Thương Long.